Đệ nhất danh sách, chương 982, chờ mình nông nô cầm ca sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách muốn tiếp quản Lạc Thành kỳ thật là cái vô cùng chuyện phức tạp, bất quá Nhâm Tiểu Túc cái gọi là tiếp quản thực sự không phải là triệt để chiếm lĩnh tất cả thành trì, chỉ là muốn lấy đến màn hình giám sát, sau đó phong thành mà thôi. Lấy màn hình giám sát là vì để cho Vương Quần phân tích cụ thể đều muốn phân tích cái gì, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không có suy nghĩ cẩn thận đâu, nhưng Vương Quần nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Mà phong thành thì là Nhâm Tiểu Túc muốn phòng ngừa này Lạc Thành trong như cũ ẩn núp lấy yêu ma quỷ quái, hắn không thể khiến những người này trốn thoát. Miệng cống một phong, ngoài thành lại có Chu Minh Tuyết bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ cần có người dám leo lên tường thành lấy ra đi, nhất định là chỉ còn đường chết. Lần này, đại khái cũng là Nhâm Tiểu Túc thủ bút lớn nhất một lần nữa. Lúc này, Khánh Thị ẩn núp ở trong Lạc Thành 71 người đã hướng Chu Minh Tuyết đưa tin, mà đám người kia trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến vào trật tự tư, đem cái này trật tự tư đều khống chế lên. Lạc Thành trật tự tư cục trường là Hứa Gia một cái bà con xa, nguyên bản hắn đón đến thông báo nói có một số đông người hướng trật tự tư đi tới, trả lại không có đương chuyện quan trọng. Thế nhưng là, hắn thông qua nhiều cái giao lộ màn hình giám sát phát hiện đám người kia đặc biệt mang theo thương nha. Khi hắn ý thức được Chu Minh Tuyết đám người muốn làm gì gì đó thời điểm, liền lập tức để cho thủ hạ người tất cả đều đi xung ống khố lấy vũ khí. Sau đó, đều bọn họ mang tới ống quay camera thời điểm, lại phát hiện mình đối mặt địch nhân là bát chiếc lớp phủ thiết giáp. Ở trước mặt đối với bát chiếc lớp phủ thiết giáp một khắc này, trật tự tư cục trường nội tâm dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Loại này súng ống không có tác dụng vũ khí căn bản không phải bọn họ một cái trật tự tư có thể chống lại, có bao nhiêu người cũng không đủ này bát chiếc lớp phủ thiết giáp giết đó a quảng cáo. Đều Vương Vũ chỉ đám người khống chế được thế cục, Chu Minh Tuyết lúc này mới nghênh ngang đi đến, một thân quý báu sườn xám cùng châu báu, nhìn lên dị thường quý khí. Vương Vũ chỉ nhìn về phía Chu Minh Tuyết, tỷ kế tiếp làm như thế nào? Giờ khắc này, tám cái người mặc lớp phủ thiết giáp đệ tử nhìn về phía Chu Minh Tuyết, điều này làm cho Chu Minh Tuyết vô cùng vui vẻ, phảng phất nàng trong chớp mắt thành thế giới dưới lòng đất mỗi một đại nhân vật đồng dạng, này bên cạnh tám cái đệ đệ đều là của nàng tay chân. Loại này tình cảnh, nhất thời để cho Chu Minh Tuyết có một chút thế giới chủ góc cảm giác. Vừa mới tại Hy Vọng truyền thông cửa thời điểm, đại nha hoàn vừa nhìn Dương Tiểu Cận lại cũng ở, nhanh chóng biết vâng lời liền lời cũng không nói, hiện tại tới lo vòng ngoài người, cuối cùng là hãnh diện chờ mình nông nô cầm ca sướng. Chu Minh Tuyết nhìn xem Vương Vũ chỉ đám người cười cười, trước kia thật sự là không có phí công cho những cái này đệ đệ nấu cơm, chiếu cố sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, về sau ai muốn chọc nàng, nàng đều không cần chính mình động thủ, để cho Vương Vũ chỉ bọn họ đi giúp tự mình giải quyết vấn đề. Cùng lão gia đồng dạng, ai chế tạo vấn đề liền giải quyết ai. Chu Minh Tuyết nghênh ngang ngồi ở trong trật tự tư, đối với trật tự tư cục trường nói. Chúng ta từ giờ trở đi tiếp quản trật tự tư, có vấn đề hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia trật tự tư cục trường cười khổ, ta cũng chỉ là cấp nhân làm việc bán mạng, nói không tính a, vậy giết ngươi, sau đó tìm giữ lời nói. Chu Minh Tuyết nhất phó rất nghiêm túc bộ dáng hiếu kỳ nói. Trật tự tư cục trường lập tức nói, này trật tự tư ngài cứ việc chỉ huy, để cho bọn họ làm cái gì đã thành. Chu Minh Tuyết lập tức ấm áp nở nụ cười. Được rồi, ta cũng là cho lão gia nhà ta làm việc, hắn mới vừa ở Lạc Thành giết đi nhiều người như vậy, các ngươi trật tự tư cũng có thể thấy được chưa? Không muốn làm cái gì mờ ám, bằng không thì sẽ chết. Để cho trật tự tư người cầm toàn thành đường đi màn hình giám sát đều cho ta thu hồi, chúng ta chỉ để lại giang lão gia tử báo thù, báo hết thù chúng ta liền đi. Nói qua Chu Minh Tuyết lưu lại hai người đệ tử cùng 20 danh khánh thị người, sau đó quay người liền chạy cảnh vệ binh sĩ trụ sở đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là cảnh vệ binh sĩ căn bản không có bất kỳ phản kháng, ngược lại chủ động đem Chu Minh Tuyết bọn họ đón vào. Chu Minh Tuyết tò mò nhìn về phía Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ quan quân. Các ngươi liền không một chút chống cự sao? Đại nha hoàn nghĩ thầm, đây cũng quá không có cảm giác thành tựu a, chỉ thấy Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ quan quân cười khổ. Thanh Hòa bên kia truyền đến văn bản tài liệu, để cho chúng ta toàn lực phối hợp, hơn nữa nói thật chúng ta cũng muốn cho giang lão gia tử báo thù, các ngươi nếu như có thể điều tra ra rốt cuộc là ai làm, vậy thật tốt quá. Ồ, Chu Minh Tuyết cảm giác có phần kỳ quái, Thanh Hòa tập đoàn với tư cách là Lạc Thành chủ nhân, vốn nên là trước hết nhất đứng ra hộ vệ chủ quyền, có thể hiện tại xem ra, như thế nào dường như đối phương tại cam tâm tình nguyện giao quyền đồng dạng. Đi, trực tiếp đi Thanh Hòa tổng bộ. Chu Minh Tuyết liền cảnh vệ binh sĩ đại môn cũng không có tiến, chỉ là lưu lại hai người đệ tử cùng 20 danh khánh thị người, để mà giám sát cảnh vệ binh sĩ phong thành, sau đó liền thẳng đến Thanh Hòa tổng bộ mà đi. Đến Thanh Hòa đại hạ môn miệng, sở hữu bảo an nhân viên cũng chờ dưới lầu. Chu Minh Tuyết phủi bọn họ nhất nhãn liền đi vào, ngồi trên thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất trong văn phòng, chỉ còn lại Hứa Chất một người. Trước kia Thanh Hòa người cầm lái vẫn luôn là kỵ sĩ Hứa Khắc, có thể về sau Hứa Khắc cùng Hứa Chất giao tiếp rõ ràng, cũng truy cầu chính mình kỵ sĩ mộng đi. Hiện giờ Thanh Hòa có thể nói đều là vị này ngày xưa Thanh Hòa Đại học hội chủ tịch sinh viên tại trường khống. Hứa Chất đứng tại văn phòng trong lặng lẽ nhìn xem đại nha hoàn đến nơi, hiện giờ gặp lại vị này để mình nhớ thương cô nương, không biết nên nói chút thế là tốt hay không nữa. Quảng cáo, ngược lại là Chu Minh Tuyết tùy tiện hướng văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Các ngươi Thanh Hòa kỵ sĩ đâu này, ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy bọn họ thân ảnh. Hứa Chất nghĩ nghĩ hồi đáp, bọn họ cũng không phải là thuộc sở hữu tại Thanh Hòa, hiện giờ đều là người tự do. Giang Tự tổng biên gặp chuyện không may thời điểm, bọn họ tại Hòa Trùng tiền tuyến trợ giúp dân chạy nạn cùng Hòa Trùng binh sĩ lui lại, Trường Thành đánh một trận vô cùng thảm thiết, bọn họ nhiều cái người cũng đều bị thương. Về sau tổ chức dân chạy nạn Nam rút lui thời điểm lại đã tao ngộ vật thí nghiệm phục kích, bất quá may mà cũng không có cái vấn đề lớn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ hẳn là đã được tin tức đang tại hướng trở về. Chu Ngân Tuyết ồ một tiếng, nguyên lai là giúp đỡ dân chạy nạn đi, nghe nói ngươi hạ mệnh lệnh để cho cảnh vệ binh sĩ phối hợp chúng ta, vì sao? Bởi vì chúng ta đều muốn cho Giang Tự tiên sinh báo thù. Hứa Chất nói, Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ lúc trước đi trợ giúp phương Bắc chiến tuyến, điều quá nhiều binh lực, kỳ thật nơi này chỉ còn lại một cái xác không tử, bản thân cũng ngăn không được các ngươi. Chu Minh Tuyết gật gật đầu, người thông minh, hiểu chuyện, được rồi, nếu như các ngươi phối hợp như vậy, đây cũng là không cần ta động thủ, nghỉ ngơi đi. Nói xong Chu Minh Tuyết liền đi xuống lầu dưới, Hứa Chất ở phía sau do dự thật lâu đột nhiên hỏi. Đợi khi tìm được giết chết Giang Tự tiên sinh thủ phạm, ta có thể không thể với ngươi nói chuyện. Chu Minh Tuyết đi vào thang máy, sau đó quay người nhìn xem truy đuổi qua đứng ở thang máy ngoài Hứa Chất. Tiểu bằng hữu, loại chuyện này ta phải hỏi một chút lão gia nhà ta mới được, bất quá ta chẳng muốn hỏi, bởi vì ta cảm thấy với ngươi không có cái gì tốt nói, quá yếu. Cửa thang máy khép lại, Hứa Chất đứng ở thang máy bên ngoài buồn vô cớ như mất. Buổi tối còn có hai chương, Hắc Ám Lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.